Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, New York đối thoại. Cái series này sẽ tận lực áp dụng La Mạch làm vai nam chính, nhưng La Mạch trong lòng cũng không hoàn toàn đem Địch Nhân Kiệt xem như mình series. Bởi vì bộ phim này, nói cho cùng, dù sao vẫn là từ khắc tác phẩm. Nếu như hắn muốn chân chính phát triển loại này hệ liệt phiến, vẫn sẽ lựa chọn chính mình tiến hành điện ảnh lối suy nghĩ. Biên kịch, quay chụp công tác, nếu như cho phép liền tự biên tự diễn. Không cho phép vậy thì chuyên môn đạo diễn. Rất nhanh, trận này Lơ TV phim bày kế đại sư đối thoại tại New York chính thức tiến hành. Trương Nghệ Mưu cùng Trương Vĩ Bình chia tay về sau, liền gia nhập Lơ TV phim. Cái này ở lúc ấy đưa tới một trận oanh động. Hai người chia tay bắt đầu tại Kim Lăng Thập Tam Sai bồi thường tiền. Trương Nghệ Mưu điện ảnh chưa bao giờ bồi trả tiền. Cho dù là tiểu chúng mảng Văn Nghệ Sơn Cha Thụ Yêu cũng cho mọi người kiếm lời nhất bút. Nhưng hắn Kim Lăng Thập Tam Sai bồi thường tiền, cũng đưa đến hai tấm chia tay. Về sau vô luận là Trương Nghệ Mưu vẫn là Trương Vĩ Bình, đều đúng đã từng thân thiết nhất hợp tác hiện tại chia tay sự tình. Nói năng thận trọng, không ở trước mặt truyền thông công khai biểu đạt chính mình quan điểm. Hiện tại, Trương Nghệ Mưu một lần nữa trở về mảng văn nghệ, cải biến Nghiêm Ca Linh tiểu thuyết Lục Phạm chỗ này biết. Cải biên thành trở về, rất nhiều hoa hạ khán giả vẫn là mong mỏi cùng trông mong. Dù sao, Trương Nghệ Mưu những phim nhựa đó thâm nhập nhất lòng người cũng là Còn Sống, Cao Lương Đỏ, một cái cũng không thể thiếu như vậy kinh điển mảng văn nghệ. Mà không phải Thập Diện Mai Phục các loại điện ảnh, Lơ TV phim trước đó một mực đang cho Trương Nghệ Mưu tạo thế. Hôm nay cái này thế là tạo tương đối lớn một lần. Rim An Young, La Mạch, một cái là chậm rãi trở thành toàn cầu đỉnh cấp đạo diễn người da vàng kiêu ngạo. Một cái khác là phòng chiếu, dư luận làm cho không người nào có thể bắt bẻ hoa hạ thần kỳ đạo diễn. Hai người tại năm ngoái đều lấy được giải Oscar. Rim An Young càng là lấy được đạo diễn xuất sắc nhất, thanh danh nhất thời có 102. Nói thật, Trương Nghệ Mưu là La Mạch tiền bối, nhưng nói chuyện bây giờ đang thế giới ảnh đàn lên địa vị. 10 cái Trương Nghệ Mưu cũng không đuổi kịp La Mạch, mới có thể có hai người kia trợ trận. Trận này đối thoại là cực kỳ thành công. Đối thoại tại New York Đại học tiến hành. Cái này đối thoại người chủ trì cũng là New York Đại học điện ảnh hệ hệ chủ nhiệm, Hoa Kiều nữ phim phóng sự đạo diễn Thôi Sao Sao. Ban đầu là một fan lời nhàm tai dẫn xuất từ giảng tiếng Trung, Anh ngữ, Đài Loan lời nói, Vân Nam lời nói, Thiểm Tây lời nói. Hôm nay chủ đề là hoa hạ điện ảnh, hoa hạ tự tin. Nhận biết Rim An Young rất nhiều năm, tóc hắn không còn chút máu rất nhiều, cũng cầm một đạo diễn xuất sắc nhất. Cùng La Mạch là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng hắn là ưu tú nhất hoa hạ điện ảnh nhân, mà Trương Nghệ Mưu cũng là hoa hạ tốt nhất đạo diễn. Nói một đống về sau, ba người cuối cùng lượng tương. La Mạch xuất hiện thời điểm, phía dưới New York sinh viên đại học bọn họ có rất nhiều huýt sáo vỗ tay. Có thể thấy được hắn ở trong đám người này cao bao nhiêu danh tiếng. Làm tam cái đạo diễn ngồi trên ghế salon thời điểm, mỗi người đều có thể nhìn thấy mấy người thần thái cùng hình tượng. Trương Nghệ Mưu áo da màu đen, Rim An Young hắc sắc tây trang, La Mạch là hắc sắc tiểu tây trang. Tại hai cái tiền bối trước mặt, La Mạch tuổi trẻ phảng phất mặt trời mới mọc một dạng. Cho cái này đối thoại sẽ mang đến rất nhiều không giống đồ vật. Rim An Young hoàn toàn chính xác đã lão thái bội hiền. Tuy nhiên hắn theo tuổi tác gia tăng, nội tình càng thêm phong phú, chính mình cũng biến thành càng thêm thành thục, để người ta biết trên người hắn có rất nhiều cố sự. Nhưng dù sao cũng là hơn 50 tuổi người. Trương Nghệ Mưu cũng giống như vậy, tựa hồ là đi qua gần nhất siêu sinh sự kiện ảnh hưởng. Trên mặt cực kỳ tiều tụy. Lúc còn trẻ Trương Nghệ Mưu rất đẹp trai, đã từng còn lấy được qua Tokyo Quốc tế Liên hoan phim ảnh đế. Coi như niên kỷ già, dáng người cũng không có mập ra, khuôn mặt làm theo anh Tuấn, có một loại mị lực, Thế nhưng là theo Kim Lăng Thập Tam Sai về sau trở nên càng ngày càng tiêu tụy. Cứ việc người này có dạng này vấn đề như vậy. Muốn đi mị tục phía Tây đạt được phòng chiếu tưởng hạng hành vi để cho rất nhiều người khịt mũi coi. Thường, nhưng bất kể thế nào nói, người cũng vô pháp phủ nhận hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh cống hiến. Vô pháp ma diệt hắn ở China điện ảnh trên đường lần lượt thăm dò nỗ lực. Chỉ có La Mạch, hắn vốn là được bảo dưỡng liền rất tốt. Sắp 30 tuổi người, thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi. Lại thêm tiểu tây trang cùng phía dưới quần jean phối hợp. Cắt xén vừa vặn, lại dẫn trẻ tuổi vị đạo. Để cho hắn nhìn càng thêm tuổi trẻ cùng ánh sáng mặt trời. Để cho người ta đều có chút hoài nghi vì sao hắn sẽ cùng Trương Nghệ Mưu, Rim An Young ngồi cùng một chỗ. Thế nhưng là, luận đến thành tựu, tại phòng chiếu bên trên, hắn là trong ba người cao nhất. Trương Nghệ Mưu cùng Rim An Young cộng lại, đạo diễn điện ảnh tổng phòng chiếu vẫn chưa tới cái này 29 tuổi ra hỏa một nửa. Không cần theo tư lịch xếp hạng, La Mạch ở chỗ này. Thành tích của hắn liền có thể nói rõ hết thảy. Trương Nghệ Mưu đối với La Mạch cảm tình phức tạp nhất. La Mạch là hiện tại Hoa Hạ điện ảnh nhân kiêu ngạo. Trương Nghệ Mưu nhìn thấy hắn, tâm lý sẽ vui mừng. Nhưng cùng lúc cũng có hâm mộ và u oán chính mình đau khổ theo đuổi Oscar phim nước ngoài hay nhất. La Mạch tại 28 tuổi thời điểm liền lấy đến. Thở dài một tiếng à. Ba người vào chỗ về sau. Ban đầu cũng là phát hình Trương Nghệ Mưu tân phiến trở về tuyên truyền đoàn phiến. Bộ phim này, quả nhiên có đặc biệt Trương Thị phong cách. Hình ảnh mỹ lệ tại 4K siêu cấp tinh xảo nhận thức dưới sự xinh đẹp rung động lòng người. Miêu tả sinh động, mang đến một to lớn thị giác hưởng thụ. Lão Trương là nhiếp ảnh sư xuất thân. Tại kiến tạo trên tấm hình rất có một bộ. Về sau là Rim An Young cùng La Mạch hai người đàm luận nhìn cái này điện ảnh phim ngắn cảm thụ. Rim An Young nói một chút lời khách sáo. Trong đó xen lẫn một điểm hoa quả khô về sau. La Mạch cũng nói, Trương đạo hình ảnh luôn luôn rất có thị giác sức kéo. Cho người ta rất lớn thị giác hưởng thụ. Tuy nhiên tại đoạn kết lại là êm tai nói. Bình tĩnh trở lại, cũng giản dị hạ xuống. Ta cảm thấy đây là vượt trội người trí nhớ. Kiềm chế cùng tự do biện chứng quan hệ đi. Hồi kết mấy cái hình ảnh khiến mọi người có một loại liên quan tới tự mình hoang mang. Dừng một chút về sau, La Mạch cảm khái tính nói ra. Chúng ta rất nhiều người xem dù sao là cảm thấy đến rạp chiếu phim. Không nhìn thị giác mảng lớn có lỗi với giá vé. Nhưng ta cho rằng, mảng văn nghệ cũng cần đi đến trong rạp chiếu phim. Bởi vì chân thành có thành ý mảng văn nghệ, cũng là đi qua sáng tác giả tỉ mỉ nghiên cứu mỹ học cắt nối biên tập ánh đèn nhiếp ảnh cùng kịch. Bản mới đánh ra điện ảnh, trong đó một chút tràng diện là đi qua phi thường chú tâm thiết kế cùng gian khổ quay chụp mới có. Thể thực hiện, Trương đạo trong phim ảnh, mỹ luân mỹ hoán sắc thái dù sao cũng là đến rạp chiếu phim mới có thể cảm thụ được. La Mạch lời, vừa mới nói ra miệng. Trương Nghệ Mưu trên mặt cũng có chút hưng phấn. La Mạch có thể như thế tán đồng hắn điện ảnh. Đồng thời đem cái loại cảm giác này gãi đúng chỗ ngứa nói toạc ra. Để cho trong lòng của hắn rất thoải mái. Đồng thời, La Mạch đối với đi đến trong rạp chiếu phim xem trở về hiệu triệu hẳn là cũng rất có sức thuyết. Phục, đoạn đối thoại này cuối cùng muốn tới trong nước truyền bá. Khán giả cũng có thể bị La Mạch hiệu triệu tới rất nhiều. Hắn liền nói, cảm ơn La Mạch đạo diễn đối ta ca ngợi. Ta thật cao hứng hắn năng lượng ưa thích bộ phim này. Một cái thế hệ trước điện ảnh nhân, đang cảm tạ La Mạch thời điểm, tư thái lại thả rất thấp. Điều này cũng làm cho chỉ có La Mạch có thể chịu đựng nổi. Rim An Young cũng tán thưởng nhìn La Mạch liếc một chút. Về sau mấy người trò chuyện điện ảnh, trò chuyện sắc thái, trò chuyện hình ảnh. Trò chuyện càng lúc càng thâm nhập, cũng là thích điện ảnh người. Nói lên những này đến, rất có tiếng nói chung. Về sau hàn huyên tới điện ảnh vấn đề tiền bạc, một phân tiền làm khó anh hùng Hán. Bao nhiêu đạo diễn giấu trong lòng mộng tưởng lại bị kim tiền hiện thực đánh ngã. Trương Nghệ Mưu giang tay ra, cười khổ nói, ta hiện tại tân phiến tiền tài, xài hết thời gian mới cầu tới. Hiện tại điện ảnh nhiều, đầu tư cạnh tranh rất lớn. Rim An Young cũng nói, ta tân điện ảnh, muốn thông qua quyền kích đến tiếp tục suy nghĩ cùng tín ngưỡng có liên quan sự tình. Nhưng tiền cũng xảy ra vấn đề. La Mạch liền hắc hắc cười không ngừng. Tại điện ảnh đầu tư bên trên, hắn cái gì còn không sợ. Về sau nghiên cứu thảo luận đến Hollywood điện ảnh sự tình. Trương Nghệ Mưu thẳng thắn thời điểm hắn tân phiến muốn đạo một cái Hollywood đại phiến. Cho nên hướng về hai người học hỏi kinh nghiệm. Muốn như thế nào đem Trung Quốc đồ vật chân chính dung hợp đến trong phim ảnh. Hơn nữa còn muốn để phía Tây người xem mua chướng. Cái này phải làm sao làm được. La Đạo là có quyền lên tiếng nhất. Rim An Young cười nói. Hắn tiếng Trung phiến. Gravity bán 1 tỷ. Anh Văn phiến. Man of Steel bán 800 triệu. Đây đều là thực sự sổ tự. Với lại Gravity tại Oscar đoạt giải. Cũng chứng minh hắn tại Tây phương thế giới có đầy đủ tiếp nhận lực. La Mạch cũng không có chối từ. Suy nghĩ một chút nói. Ở nước Mỹ điện ảnh. Đầu tiên là nhất định phải thông thạo bộ phận. Chúng ta điện ảnh ngữ pháp căn bản là Mỹ quốc thiết lập. Cái này không có thương lượng. Nhất định phải tinh thông. Các loại cái này không có vấn đề rồi. Mới có thể đàm luận những thứ khác đồ vật. Ta tại University of Southern California đọc một năm. Rất lớn trong trình độ cũng là muốn làm rõ ràng vấn đề này. Có cơ sở, mới có thể đàm luận ở bên trong gia nhập chính mình muốn nói đồ vật. Mới bắt đầu đàm luận văn hóa cùng đại chúng điện ảnh. Tận lực hiểu rõ ngoại quốc nhân muốn thấy được cái quái gì. Lại làm rõ ràng chúng ta văn hóa trong bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Làm rõ ràng chúng ta văn hóa cùng bọn hắn văn hóa đều có thể tiếp nhận đồ vật. Để bọn hắn đi tiếp thu. Ở China điện ảnh, người đầu tiên lại được trước hết để cho lãnh đạo hài lòng. Để cho rạp chiếu phim lão bản, người xem thỏa mãn, mới có thể các hiển thần thông đi tăng thêm đồ vật của mình. Hai vị đạo diễn cũng đều tại điện ảnh phòng chiếu bên trên có rất cao thành tựu. Khẳng định so với ta minh bạch, phải có mọi người tiếp nhận thông tục đồ vật, mới có thể có bên trong nội hạch thuyết pháp. Ta Gravity ta cũng muốn nói một cái liên quan tới sợ hãi cố sự. Nhưng vì năng lượng thông tục, ta tại thị giác về hiệu quả hạ đại công phu. La Mạch thẳng thắn nói, hắn cũng không có tại hai cái thế hệ trước đạo diễn trước mặt rụt rè. Nhiều như vậy điện ảnh thực tế, lại thêm một năm University of Southern California học tập, để cho La Mạch đã có hoàn toàn đầy đủ tích lũy. Ở trước mặt bất kỳ người nào đều không cần sợ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.